Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, đệ 1315 chương nghèo túng. Lý gia tai nạn cũng không có kết thúc, thậm chí cũng mới là vừa mới bắt đầu. Kia Ngầm Thương Thành đầu tư vô pháp tục thượng, cuối cùng chỉ có thể tuyên cáo phá sản. Hắn này đó tài sản riêng vốn dĩ chính là liền ở bên nhau. Rút dây động rừng, tức khắc ầm ầm sập. Nhân cơ hội này, Lý Văn Bá đem Thương Thành mượn nợ đi ra ngoài, miễn cưỡng giảm bớt một ít phiền toái. Mà Cảnh Vân Chiêu tắc xuống tay ra giá đêm này Ngầm Thương Thành mua vào tay chung. Rốt cuộc bỏ qua một bên những cái đó vật liệu xây dựng không nói chuyện. Này Ngầm Thương Thành thật là cái hảo địa phương. Lý Văn Bá là không có năng lực một lần nữa đổi một đám tài liệu, mà nàng có thể. Không chỉ có như thế, đồng thời còn có thể thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ kiểm tra, đem Thương Thành các hạng số liệu thông báo thiên hạ. Lý Văn Bá tài chính vẫn luôn ở co chặt, mà nàng tắc vẫn luôn ở bành trướng. Có cái kia tư bản, Cảnh Vân Chiêu cùng Lý Văn Bá trận này đại chiến liên tục đến cửa ải cuối năm, thân thủ đem Lý Văn Bá trong tay sở hữu đồ vật toàn bộ đều thu trở về, cũng bao gồm Lý gia mấy chỗ phòng ở. Trước kia cùng Lý Văn Bá sóng vai mà đứng khi, đối phó hắn đích xác khó khăn một chút, nhưng theo hắn bên này giảm bên kia tăng, đối phó hắn tắc càng ngày càng nhẹ nhàng. Bất quá rốt cuộc có huyết thống ở, Cảnh Vân Chiêu không có khả năng làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đem Lý Văn Bá giết chết qua đi. Thật muốn là làm như vậy, về sau cũng sẽ bị người lên án cả đời. Vì người như vậy cha trên lưng thí thân tội danh cũng không đáng. Đương nhiên, phía trước thương nghiệp thượng đối nghịch ở người khác trong mắt tắc không có như vậy nghiêm trọng. Rốt cuộc năng giả cư chi. Nói nữa, rất nhiều yêu cầu cùng Lý Văn Bá mặt đối mặt xung đột thời điểm, nàng đều là tận lực làm hai cái cựu cựu hoặc là Lê Thiếu Vân ra mặt, mà nàng tắc ngốc tại phía sau màn. Ở Lý Văn Bá hai bàn tay trắng, người một nhà lưu lạc đầu đường thời điểm, nàng bắt đầu dừng tay. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu buông tha Lý Văn Bá, lại có người không buông tha. Lý Văn Bá như thế nào cũng chưa nghĩ đến sắp đến già rồi thời điểm, thế nhưng sẽ có như vậy một ngày. Đông phong lạnh lẽo thổi chúng đến xương, làm hắn nhịn không được đánh dùng mình. Người một nhà suýt nữa không đường nhưng đi. Lý thị cũng có chút tộc nhân, cũng thật không bằng Cảnh thị như vậy đông lòng. Lúc trước hắn đoạt Cảnh Văn Nguyệt gia tài thời điểm, Lý gia những người đó liền bắt đầu đối phó hắn muốn phân một ly canh, từng bị hắn giáo huấn quá. Bởi vậy hiện giờ căn bản không có người sẽ đến giúp hắn một phen. Người một nhà cuối cùng trụ vào Lý Tư Kỳ một cái phòng làm việc bên trong. Bên trong không có gia cụ, nhưng tổng so bên ngoài hảo. Tuy rằng trên người còn có chút tiền, nhưng có thể tỉnh tắc tỉnh, cho nên này khách sạn liền càng là không cần suy nghĩ. Lý Tư Kỳ trong lòng nghẹn cháy. Lão nhị, quá đoạn thời gian ngươi đem cái này phòng làm việc bán, dư lại tiền trước mặt hẳn là có thể mua cái tam phòng ở. Đến lúc đó ngươi đi ra ngoài tìm cái công tác, rốt cuộc ngươi cũng là cái bác sĩ. Lâm Phượng ở bên cạnh biểu đạt Lý Văn Bá ý tứ. Lý Thư Kỳ vừa nghe, tức khắc có chút bão phát. Mẹ, ta không nghe lầm đi, ta liền này một chỗ sản nghiệp, ngươi còn làm ta bán. Nơi này lưu trữ chúng ta ít nhất còn có thể thu tiền thuê, ta cũng có thể chính mình làm điểm cái gì. Chẳng lẽ ngươi thật làm ta tiếp tục đương bác sĩ? Chính ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, hiện tại nhà ai bệnh viện muốn ta? Lý Thư Kỳ cả giận, đừng nói là quốc nội, chính là nước ngoài cũng không được. Kia Từ Nguyên Thừa ở nước ngoài sản nghiệp không nhỏ, thậm chí còn nhận thức một ít công tước linh tinh nhân vật. Đến nỗi mặt khác quốc gia, nàng không đi qua, ai biết đến lúc đó sẽ thế nào. Lý Tư Kỳ nguyên bản cũng có không ít bất động sản. Bất quá này mấy tháng tới nay mỗi cách một đoạn thời gian liền yêu cầu bán đi một bộ. Cuối cùng càng ngày càng ít, nếu không phải này phòng làm việc quá tiểu vị trí cũng không tốt. Phòng chừng cũng không có, liền chính nàng đều không thể tưởng được. Trước kia xem đều chướng mắt địa phương, hiện giờ thế nhưng thành nàng trong lòng thứ quan trọng nhất. Hết chương.